anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 15, đóa hoa nuôi trong nhà kính của lão đại. Góc truyện audio.com. Sau khi gom đủ trang bị thì trò chơi cũng chưa chấm dứt. Ngược lại, đó chỉ là sự khởi đầu. Cho nên khi trang phục cấp 60 càng ngày càng nhiều, người tích trữ trang phục cấp 60 để đầu cơ trục lợi cũng càng ngày càng đông. Thu Tiểu Mộc không thu mua trang bị cấp 60 nữa. Mục tiêu của cô bắt đầu chuyển sang dụng cụ đục lỗ trang bị. Cùng với giám định phù, cô bỏ ra 7-8 giờ đồng hồ đồng thời thu mua một số lượng lớn nhất toàn, nguyệt toàn, lôi toàn, và thiên châu có thể đổi lấy toàn cùng với trang bị cấp 8 trở lên. Mà Thu Tiểu Mộc cũng thật sự muốn nhân vật thích khách của mình thăng cấp. Vì thế bánh bao bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhật toàn, nguyệt toàn, lôi toàn là những công cụ để đục lỗ khi khảm nạm thêm ngọc vào trang bị. Tăng cường các tính năng cho trang bị. Nhật toàn dùng để khảm nạm trang bị cấp 1, 3, từ cấp 4, 6 thì cấp độ trang bị càng cao tỷ lệ thành công càng thấp. Nguyệt toàn để khảm nạm trang bị cấp 5, 8 thành công 100. Cấp 9 tỷ lệ thành công tương đối cao. Cấp 10 tỷ lệ thành công thấp nhất. Lôi toàn dùng để khảm nạm trang bị cấp 9, 13 chắc chắn thành công. Cấp 14, 15, 16 thì tỷ lệ thành công giảm dần. Thu thập 1, 4 viên thiên châu có thể đổi nhật toàn. Thu thập 5, 8 viên thiên châu có thể đổi nhật toàn và nguyệt toàn. Nhiệm vụ trong thiên hạ kỳ thật rất đơn giản. Mấy nhiệm vụ giết boss có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi cô ở Trung Nguyên giết đại đao hổ thì bánh bao phát hiện hóa ra nhân vật thích khách trong trò chơi này có thể ẩn thân. Mà sau khi ẩn thân có thể giải trừ trạng thái chiến đấu. Boss sẽ mất đi mục tiêu tấn công. Vì thế bánh bao ở Trung Nguyên chơi trò ẩn thân nửa giờ. Cuối cùng nhận được tin tức. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đồ nhi kém cỏi, đang làm gì vậy? Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Giang tay cười to, sư phụ, hóa ra đệ tử có thể ẩn thân nè. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đồ ngốc, đó là kỹ năng độc chiêu nhất của thích khách. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đưa một viên hồi LNS đàn đến kiến mộc cho sư phụ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Vì thế bánh bao ẩn thân chạy đến kiến mộc, nơi đó rõ ràng đang thu hoạch. Cô vừa rời khỏi đá truyền tống, liền thấy chiến sĩ hoang hỏa vác cặp chùy chạy tới, yêu cầu giao dịch với cô. Chuyện này khiến bánh bao vô cùng khó hiểu. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi. Sư phụ có thể thấy đệ tử khi đã ẩn thân sao? Chiến sĩ hoang hỏa lật bàn. Bạn tốt. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, nhóc mới cấp 50 mấy, bất kỳ người nào có cấp bậc cao hơn nhóc một chút đều có thể thấy. Bánh bao cảm thấy thật xấu hổ. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, mau mau thăng cấp đi, chờ cấp bậc của nhóc cao lên rồi, cũng chỉ có cung tiễn thủ và đạo sĩ mới có thể thấy được. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, dạ, bánh bao trở về Trung Nguyên thăng cấp lần nữa. Trên đường nhận được nhiệm vụ đi giết quỷ phương, gần chỗ quỷ phương có một cung tiễn thủ chuyên môn phụ trách giúp các đội ngũ giành boss. 5 lượng vàng một lần, bánh bao lượn qua lượn lại nửa giờ, cũng không cướp được quái. Cô cảm thấy thật khó hiểu. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Sư phụ, vì sao quỷ phương này vừa đi ra đã tấn công đội ngũ khác vậy? Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Chắc là trong đội của người ta có cung tiễn thủ, đặt sẵn cái bẫy, lúc boss đi ra đạp chúng còn không thuộc về đội bọn họ sao? Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, kêu một giây giết 3000 đến giúp nhóc giành. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Dạ, vì thế bánh bao gửi tin. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000, ý, 3000. Có thể giúp em đánh con boss không? Đối phương nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, một giây giết 3000 nói với bạn. Đợi chút, anh đi chiến trường xong sẽ tới liền. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. Nếu đang đi chiến trường mà rời khỏi sẽ có nửa giờ không thể vào lại. cho nên bánh bao an vị ở đài gần đại boss quỷ phương chờ dài cổ. Đợi đến cuối cùng Mạn Đà La hộ tống Tử Điệp đến đó giết quỷ phương nhìn thấy. Mời vào cô vào tổ đội. Mạn Đà La có một phương pháp rất trực tiếp chuyên dùng để giải quyết mấy kẻ giành boss này, anh ta bật PK. Tung một chiêu ảnh sát trực tiếp giết cung tiễn thủ lấy tiền đặt bẫy. Sau đó lại tung chiêu bách ảnh dẫn dụ quỷ phương. Trong đội ngũ đối phương có 5 người. Thấy đồng bọn bị giết đương nhiên cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Nhưng lúc ấy Mạn Đà La đại nhân đã cấp 68. Trên người là một bộ trang phục chiến trường của thích khách cấp 60. Bằng vài tên các kẻ cấp 50 mấy mà đòi giết anh ta. Thật sự không thực tế cho lắm. Cho nên mọi người cũng không có động tĩnh gì. Tư thế giết người của anh ta vẫn tuyệt đẹp lưu loát như cũ. Toàn bộ quá trình chỉ thấy anh ta mang một đôi cánh đen vọt lên. Chạy ra xa lắc rồi boss quỷ phương phía sau mới từ từ ngã xuống. Thu Tiểu Mộc cảm thấy trước mặt ngài thích khách này. Mình thật kém cỏi. GT, đội ngũ, Tử Điệp, mắt lấp lánh, ông xã đẹp trai quá. Đội trưởng tổ đội, Mạn Đà La, vỗ về, bánh bao đột nhiên cảm thấy mình rất sáng. Ý Tiểu Mộc thấy mình như cái bóng đèn aka kỳ đà cản mũi đó. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, buồn nôn muốn chết, tôi đi trước, không quấy rầy thế giới của hai người. Đội ngũ, Tử Điệp, có việc gì cứ gọi bọn tôi. Đừng làm nhiệm vụ một mình nữa nha. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, hệ thống. Rời khỏi đội ngũ thành công. Bánh bao vừa mới giao nhiệm vụ xong lại nhận được mật ngữ. Bạn tốt, một giây giết 3000 nói với bạn. Anh ra rồi, em đang ở đâu? Bánh bao đổ mồ hôi. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. À, em ở thành Lưu Quang Trung Nguyên. Cung tiễn thủ cưỡi bạch mã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Bạn tốt, một giây giết 3000 nói với bạn. Boss nào vậy, đi thôi. Thu Tiểu Mộc không thể không biết xấu hổ nói mình đã đánh xong rồi. Đành phải đi giết đại boss quỷ phương lại một lần nữa. GT, giết quái xong, một giây giết 3000 tiếp tục đi chiến trường. Thu Tiểu Mộc tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo làm nhiệm vụ ở Trung Nguyên. 8 giờ, bang chủ đại nhân đúng giờ mang cô đi nhiệm vụ mật thám. Thu Tiểu Mộc đương nhiên là đi theo ăn ké kinh nghiệm. Từ khi đội ngũ có người ra tay chính, bánh bao cũng rất tự giác làm nhiệm vụ mật thám. Vừa đến thời gian liền xin vào đội. Dù sao mỗi ngày làm mật thám được tới hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Đối với nhân vật cấp 50 mà nói, vẫn rất là khả quan. Huống chi đi mật thám theo kiểu của cô, kỳ thật chính là đợi đội trưởng nhận nhiệm vụ xong, sau đó lựa chọn đi theo sư phụ mình. Chấm, đi mật thám xong, bang chủ đại nhân mang các thành viên cấp 50 trong bang hội đi phó bản. Cấp bậc Thu Tiểu Mộc quá nhỏ không thể đi, vì thế tiếp tục loạt nhiệm vụ vừa rồi. Ở sông Thương Tuyền nhận được nhiệm vụ giết quan chỉ huy. Sau khi bánh bao chết 4 lần sau mới phát giác kỳ thật một mình đánh không lại. Lúc ấy thánh kỵ sĩ đang ở phó bản, cô bất đắc dĩ phải gửi mật ngữ cho ông xã của cô. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. 3000, có thể đến sông Thương Tuyền giúp em đánh con boss không? Bên kia cũng nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, một giây giết 3000 nói với bạn. Chờ anh đi chiến trường về đã. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. Khi đó bánh bao này còn không có khái niệm tay làm hàm nhai. Vì thế an vị ở bên cạnh sông Thương Tuyền chờ a chờ. 20 phút sau, bang chủ đại nhân từ phó bản đi ra, hỏi cô đang làm cái gì? Bánh bao thành thật kể từ đầu đến cuối. Vì thế bang chủ đại nhân vác trường đao xun xoe chạy tới giúp cô. Đương nhiên vì tránh bi kịch giết lần hai xảy ra, cô vội vàng gửi tin. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. 3000, không cần đến đây nữa. Em vào đội ngũ rồi. Bạn tốt, một giây giết 3000 nói với bạn. Được, trong bang hội liền có người trêu chọc. Bang hội, bối khả khả, giết nhiều boss như vậy. Mình sư tỷ đánh không lại đâu. Bang hội, người ngoài hành tinh, niệm kinh. Không phát hiện lão đại đang trồng hoa trong nhà kính sao? Bang hội, một đêm phong lưu nhất chứng chứng. Đóa hoa là tương lai của Tổ quốc. Bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn. Cho nên lão đại đang bồi dưỡng tương lai của Tổ quốc. Bang hội, vó ngựa điên cuồng. Tại sao tôi lại cảm thấy lão đại đang bồi dưỡng tương lai Tổ quốc trong nhà kính? Nguyên lão thế lực, Tây Môn xua chó, mồ hôi lạnh, làm tôi nhớ đến màn XXOO ở phòng tắm hơi trong cuốn AV. Ngậm miệng, tôi tà ác quá rồi. AV, Andao Video, phim người lớn, bang chủ, thánh kỵ sĩ, gõ chuông niệm kinh, về sau toàn bộ mấy người tự giết quái làm nhiệm vụ nhé. Người ngoài hành tinh, mộc linh kiếm của ông, khả khả, hạt châu kiến mộc của bé, phong lưu răng của ông, điên cuồng, mỹ nhân dưới ánh trăng của ông tất cả đều tự làm cho tôi. Bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng. Ngậm miệng, bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn. Tàn ác, bang hội, người ngoài hành tinh, khóc lớn, lão đại, chàng còn nhớ người ngoài hành tinh ở ven hồ ứng long sao? Thượng thư thế lực, chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên. Mồ hôi lạnh, nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, bang hội, vó ngựa điên cuồng, ô ý, s. Cách chương.